Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì biết là nghiêm trọng cho nên không dám quấy rầy thầy Dương thi pháp, chỉ im lặng đứng chắp tay hầu bên cạnh. Độ tàn một nén nhang, lửa cũng tàn. Thầy Dương quay qua bảo cậu đi ngủ. Trước khi ngủ, thầy đưa cho cậu một cái vòng chuỗi thầy đang đeo trên tay, bảo cậu đeo vào. Ấy mà lúc ngủ là phải nằm quay ngang lại, không được quay chân ra ngoài cửa, quay đầu vào bàn thờ như vẫn hay nằm. Tuyệt đối là phải nghe theo lời, bằng không... Ở bên Vigo nghe ổn đúng không các bạn? Ổn thì các bạn bung đậu đi. Bung đậu đi các bạn. Bung đậu đi, ném đậu nấu chè coi. Ok, chúng ta kết thúc tập 1 tại đây nghe. Bộ này xin phép các cô các chú là cháu đọc bộ này theo yêu cầu của chị Ngọc Thu ở bên Room Talk. Đây là một bộ truyện mà chị rất là mê từ năm 2013. Chị đã từng đọc ở trong Vote, sau đó là chị không thấy viết tiếp nữa. Ok, xin lỗi các bạn bởi vì hôm nay các bạn thấy mình nó đọc tí lại chấm chấm mắt. Cái mắt của mình nó đang đỏ ngầu lên như kiểu là ma cà bông à. Nó bị đau mắt đỏ, sau đó là nhìn vào chữ nhiều nó rát mắt vô cùng luôn. Cực lắm. Huy Nấm, anh chưa thấy đỡ lắm, mới được xông thuốc thôi. Chưa thì đỡ lắm. Anh bị đau mắt đỏ được. Cái tròng mắt của anh nó đỏ ngầu luôn. Thúy Lê, chuyện này A Tuấn chưa đọc nghe. Chuyện này A Tuấn chưa đọc. Cái thứ hai nữa là có rất nhiều bạn chị nụ cười không vui. Thật ra em cũng làm mắt em nó mỏi thôi, chứ còn sức khỏe thì em vẫn bình thường. Đau mắt, mắt nó khó chịu đấy chị. Nước mũi, mắt, nước mũi lúc nào nó cũng chảy ra đó. Đeo kính, hồi nãy đeo kính nè các bạn. Thế nhưng mà đeo kính thì không có lau được nước mắt. Ok, ví dụ đang đeo như này nè, mỗi một lần lau mắt thì lại chấm này cái, nó rất là phức tạp. Ok, bỏ kính ra luôn. Có rất nhiều bạn hỏi mình về câu chuyện cuối cùng hành trình của Pháp Sư Lai. Thế thì cũng xin nói luôn là như thế này, có một vài vấn đề giữa mình với tác giả. Thế cho nên là tôi xin phép các bạn là nếu như bạn nào muốn nghe chuyện của Pháp Sư Lai có thể đi tìm ở một kênh YouTube nào đó khác, hoặc là vào Facebook của tác giả để trực tiếp đọc. Còn A Tuấn xin phép là từ giờ sẽ không theo được dòng chuyện của Pháp Sư Lai nữa. Cái này mong các bạn hết sức thông cảm. Nó có rất là nhiều vấn đề mà mình cũng không tiện nói. Thật ra mình định nói, thế nhưng mà nó có nhiều cái mình cũng thôi, có lẽ là cũng không cần nói nữa. Thì các bạn hết sức thông cảm cho. Các bạn có thể là qua những kênh YouTube khác để tìm, biết đâu có chuyện Pháp Sư Lai, hoặc là vào trực tiếp Facebook của tác giả để đọc. Còn A Tuấn thì từ giờ cũng xin phép là không đọc nữa. Đó là cái thông báo như vậy. Ok, chúng ta dừng tại đây. Châu Phan bây giờ muộn rồi. Thật mà Châu Phan anh cũng rất muốn chém gió, mình cũng rất muốn chém gió, thế nhưng mà bây giờ cũng muộn rồi. Muộn rồi, chúng ta nghỉ ngơi. Nên, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin hẹn gặp lại vào 22 giờ ngày mai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.